Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngộ không ngờ Phó Tu Ninh lại đột nhiên xin lỗi, nhưng cô phải thừa nhận rằng điều đó thực sự đã chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng cô. Cô khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời, chỉ im lặng bước tới, kéo cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào xe. Tô Ngộ tự mình cài dây an toàn. Sau đó, Phó Tu Ninh khởi động xe, hướng về phía Tinh Lan Loan mà đi. Trong xe yên tĩnh, không ai lên tiếng trước, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại, bên tai là tiếng gió lạnh thổi qua. Tô Ngộ dựa vào ghế lái phụ, trong đầu không ngừng lặp lại những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày qua. Chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, cuộc sống vốn dĩ bình yên của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Mâu thuẫn hôm nay cũng coi như một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho cô. Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi cuộc sống vốn có của mình. Hơn nữa, dường như cách hiểu của Phó Tu Ninh về mối quan hệ này không giống cô. Nếu họ vẫn muốn duy trì một mối quan hệ bình thường và thoải mái, Tô Ngộ cảm thấy họ cần phải nói chuyện rõ ràng. Còn về việc sau khi nói chuyện xong, mối quan hệ của họ có thể tiếp tục hay không, điều đó vẫn là một ẩn số. Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên cô thử duy trì kiểu quan hệ như vậy không, nhưng Tô Ngộ đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ vô trách nhiệm sau khi ngủ cùng người khác. Trong đầu cô rối tung cả lên, như thể có hai bản ngã đang tranh cãi với nhau, một bên tức giận lên án hành vi thiếu trách nhiệm của cô, bên còn lại lại nhẹ nhàng an ủi và khuyến khích cô, bảo cô hãy dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình, dũng cảm đối diện với mối quan hệ với Phó Tu Ninh, nói với cô rằng, nếu có thể, liệu có nên thử một lần nữa, thử xem có thể bình đẳng mà hẹn hò như những cặp đôi bình thường hay không? Tô Ngộ khẽ thở dài, chút đau đầu. Cùng lúc đó, người đàn ông trên ghế lái nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô trong 2 giây, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Suốt chặng đường, không ai lên tiếng. 20 phút sau, xe chậm chậm dừng trước cổng Tinh Lan Loan. Nhưng lần này, Tô Ngộ không vội xuống xe, Phó Tu Ninh cũng không nói gì. Hai người cứ thế im lặng thêm 5 phút nữa. 5 phút sau, Tô Ngộ nghiêng đầu nhìn về phía Phó Tu Ninh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh. Nhìn anh vài giây, cô thử mở lời. Phó Tu Ninh, chúng ta nói chuyện một chút, được không? Được, Phó Tu Ninh đáp rất nhanh. Em muốn nói gì? Nói về mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Tô Ngộ cố gắng điều chỉnh cách diễn đạt. Tôi thừa nhận, hôm qua tôi quá bốc đồng, không suy nghĩ đến hậu quả. Vậy bây giờ em hối hận rồi. Lời còn chưa nói hết đã bị Phó Tu Ninh lạnh lùng cắt ngang. Anh quay đầu, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn cô, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Tôi không có ý đó. Tô Ngộ nhạy bén nhận ra cảm xúc của anh. Ý tôi là, chuyện đã đến nước này, chúng ta nên cố gắng tìm một cách khiến cả hai đều thoải mái để duy trì mối quan hệ này. Phó Tu Ninh không lên tiếng, nhưng Tô Ngộ biết, anh đồng ý. Dừng lại một chút, cô tiếp tục. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ không giống trước đây. Chúng ta không phải đang yêu nhau. Điểm này anh đồng ý chứ? Đồng ý, Phó Tu Ninh nói. Tô Ngộ, không nói đến việc công ty cấm chuyện yêu đương nơi công sở. Kiểu quan hệ này của chúng ta cũng không thích hợp để công khai. Phó Tu Ninh nhíu mày nhìn cô. Vậy nên, rốt cuộc em muốn nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã muốn giữ một mối quan hệ vui vẻ, tôi không muốn anh có những hành động nguy hiểm ở nơi công cộng. Dừng một chút, cô bổ sung. Ví dụ như hành động lúc ăn cơm hôm nay. Sau một hồi im lặng, Phó Tu Ninh mới nhàn nhạt mở miệng. Nhưng Tô Ngộ, em hẳn là biết, tôi không chỉ đơn giản muốn làm bạn giường với em. Là em không muốn tiến xa hơn với tôi, nên tôi mới phải lùi một bước mà chấp nhận duy trì mối quan hệ hoang đường này với em. Thái độ của Tô Ngộ hiện tại là trên giường thì thân mật, không chút ngăn cách. Nhưng sau đó lại vạch rõ ranh giới khiến anh có chút khó chịu, không biết nên cư xử thế nào cho đúng. Mà chính vì ranh giới không rõ ràng, nên đôi khi hành động và thái độ của anh khó tránh khỏi có phần vượt quá khuôn khổ. Nghe vậy, Tô Ngộ không lên tiếng. Cô biết làm như vậy là vô trách nhiệm, cũng biết bản thân có lỗi. Nhưng nếu bây giờ phải quay lại đối xử với nhau như một cặp đôi bình thường, cô vẫn không làm được. Dù sao thì giữa cô và Phó Tu Ninh vẫn tồn tại mâu thuẫn cơ bản nhất, cũng là mâu thuẫn khó hóa giải nhất. Chỉ có loại quan hệ có thể rút lui bất cứ lúc nào này mới khiến cô có cảm giác bình đẳng và an toàn. Nhiều năm trôi qua, cô sớm đã không còn là cô gái non nớt, rụt rè và luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng của 5 năm trước nữa. Qua bao năm trưởng thành và tái tạo bản thân, Tô Ngộ cảm thấy cô đã hoàn toàn tách khỏi con người yếu đuối của quá khứ. Thế nhưng, khi đối mặt với Phó Tu Ninh, sâu trong lòng cô vẫn còn tồn tại sự tự ti. Cô không biết nên nói thế nào, cũng không biết phải đối mặt ra sao. Một lúc sau, yết hầu của Phó Tu Ninh khẽ trượt lên xuống, anh tiếp tục mở miệng. Trước đây, anh chưa từng duy trì loại quan hệ hoang đường này với bất kỳ ai, cũng chưa từng có quan hệ thân mật với bất cứ người phụ nữ nào ngoài em. Vì vậy anh không rõ ranh giới giữa tình một đêm và yêu đương mà em nói rốt cuộc nằm ở đâu. Nghe vậy, Tô Ngộ sững người. Nếu bây giờ Phó Tu Ninh nhìn cô thật kỹ, sẽ không khó nhận ra sự kinh ngạc trong mắt cô. Tim cô đập thình thịch, nhịp thở bắt đầu rối loạn. Nếu cô không hiểu sai ý anh, thì những năm qua anh chưa từng quen bạn gái, cũng chưa từng có bất cứ quan hệ thân mật nào với người khác phái. Nhưng mà, rõ ràng, Tô Ngộ còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động, đã nghe thấy giọng nói hơi khàn của Phó Tu Ninh vang lên. Nhưng Tô Ngộ, em phải cho anh phạm sai lầm. Tim cô chợt lỡ một nhịp, trong lòng ngổn ngang trăm mối, đột nhiên không biết nên nói gì. Không khí chìm vào tĩnh lặng trong nửa phút. Nửa phút sau, Phó Tu Ninh chậm rãi mở miệng. Anh có thể đồng ý với em, ở nơi công cộng sẽ giữ khoảng cách, nhưng anh cũng có điều kiện. Tô Ngộ ngước mắt nhìn anh. Điều kiện gì? Phó Tu Ninh nghiêm túc nhìn cô, bắt đầu nêu điều kiện. Mỗi tuần ít nhất gặp nhau 2 lần, nếu đi công tác hoặc tăng ca thì tính sau. Ngừng một chút, anh hạ mắt tiếp tục nói, mặc dù tình một đêm chỉ đơn thuần là để giải quyết nhu cầu si. Nết lý, sau khi xong việc thì coi như chẳng quen biết, nhưng... Khóe môi anh khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra, đôi mắt đào hoa tinh tế chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói. Anh tin rằng em sẽ không nhẫn tâm với anh đến vậy, đúng không? Đầu óc Tô Ngộ trống rỗng vài giây. Cô xưa nay luôn không chống đỡ nổi trước sự dịu dàng của Phó Tu Ninh, huống hồ lại vừa bị những lời nói trước đó của anh tác động. Ngẫm nghĩ một chút, cô ngầm đồng ý với điều kiện của anh. Mỗi tuần gặp 2 lần cũng được, vậy 2 ngày nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây im lặng, Phó Tu Ninh thản nhiên nói. Thứ tư và thứ sáu. Em thấy thế nào? Còn chưa kịp để Tô Ngộ trả lời, anh đã tiếp tục. Thứ tư là vì theo văn hóa doanh nghiệp của Lạc Thái, mỗi tuần thứ tư sẽ tan làm sớm 1 tiếng. Còn thứ sáu, anh nghĩ em có thể hiểu. Cuối tuần được nghỉ 2 ngày, không cần dậy sớm, cho nên tối thứ sáu chúng ta có đủ thời gian giải quyết nhu cầu si. Nết lý của nhau, hôm sau có thể ngủ nướng, cũng không ảnh hưởng đến lịch trình cuối tuần, vẫn có thể tự do sắp xếp. Nói xong, anh nhìn cô, như đang đợi câu trả lời. Em thấy thế nào? Tô Ngộ im lặng, suy nghĩ về lời anh nói. Nghe qua thật có vẻ rất hợp lý, thậm chí anh còn chu đáo nghĩ đến giấc ngủ của cô ngày hôm sau và kế hoạch cuối tuần. Nhưng không biết vì sao, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra được vấn đề. Vài giây sau, cô gật đầu. Em thấy được, không vấn đề gì. Nghe vậy. Lấy mắt Phó Tu Ninh lóe lên một tia tinh quái khó nhận ra, sau đó thu hồi ánh nhìn, hờ hững nói. Nếu em đã thấy không có vấn đề gì, vậy từ bây giờ bắt đầu thực hiện được không? Tô Ngộ gật đầu, được, ngay khi cô định tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, thì giọng nói trầm thấp của Phó Tu Ninh vang lên. Vậy tối nay là nhà em hay nhà anh? Nghe vậy, Tô Ngộ sững sờ. Hà, Phó Tu Ninh như đã sớm đoán được phản ứng của cô. Trực tiếp giơ điện thoại ra trước mặt cô. Hôm nay là thứ sáu. Theo thỏa thuận vừa mới đặt ra, hôm nay chính là ngày mỗi tuần gặp nhau để giải quyết nhu cầu si. Nết lý, dừng lại 2 giây, Tô Ngộ mới phản ứng lại. Hôm nay thực sự là thứ sáu. Hơn nữa, bọn họ vừa mới đồng ý với nhau rằng mỗi tuần thứ sáu sẽ gặp mặt. Lời đã nói ra, bây giờ đổi ý chẳng phải là quá thất tín sao? Thực ra, cô không bài xích chuyện thân mật với Phó Tu Ninh. Ngược lại, cô rất thích những khoảnh khắc gần gũi với anh, bao gồm nhưng không giới hạn ở ôm ấp và hôn hít. Không quan trọng là 5 năm trước hay bây giờ, cô đều rất thích mùi hương trên người Phó Tu Ninh. Có lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là cảm giác yêu thích theo bản năng. Cô không những không bài xích, thậm chí sau chuyện tối qua còn có phần nghiện. Mà hôm nay ban ngày cô từ chối, cũng chỉ là lý trí muốn kiểm soát bản thân một chút, tránh để mình chìm quá sâu rồi khó thoát ra. Bây giờ, giống như đột nhiên có một lý do để cô buông thả. Sau một lúc im lặng, Tô Ngộ buông dây an toàn. Nhà anh, Phó Tu Ninh không nói một lời, trực tiếp khởi động xe. Đêm khuya, Tô Ngộ lần nữa bước vào nhà Phó Tu Ninh, giống hệt tối qua. Vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp bật đèn, Phó Tu Ninh đã vội vàng ép cô lên cửa, cúi đầu hôn xuống. Tô Ngộ ngửa đầu, nhẹ nhàng kiễng chân đặt lên mu bàn chân anh, hai tay vòng qua cổ anh đáp lại. Đây là tư thế hôn mà cô rất thích. Phó Tu Ninh hôn rất dữ dội, đầu lưỡi dây dưa, môi răng quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô từng cơn. Cánh tay anh siết chặt cô, đem cả người cô ghì vào trong lòng. Một lát sau, như thể vẫn chưa đủ, Phó Tu Ninh đột nhiên đỡ lấy eo cô, dùng lực nhấc bổng cô lên, đặt thẳng lên kệ tủ ở lối vào. Chiều cao hai người vừa khớp, sau đó, anh siết lấy eo cô, lại cúi đầu hôn xuống. Nóng bỏng, mãnh liệt, một tay của Tô Ngộ bị anh đan chặt 10 ngón, tay còn lại theo bản năng siết lấy vạt áo sơ mi của anh. Không khí trong phòng dường như đông cứng lại, hơi thở ám muội từng đợt dâng cao. Tô Ngộ ngồi trên bệ tủ, hai chân lơ lửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự tấn công mãnh liệt của Phó Tu Ninh, theo bản năng cô dùng hai chân vòng chặt lấy eo anh. Không biết đã qua bao lâu, Tô Ngộ mơ hồ cảm thấy đầu lưỡi có chút tê dại. Cô ngẩng đầu, khẽ thở đê, ốc, Phó Tu Ninh, cố ý đúng không? Là giọng điệu khẳng định. Cuối cùng cô cũng nhận ra có gì đó không đúng. Cố ý cái gì? Trong bóng tối, đôi mắt đen láy của Phó Tu Ninh tràn đầy đê, ục vê, ọng nồng đậm. Tô Ngộ nhẹ nhàng túm lấy áo sơ mi anh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Anh đã sớm nhớ ra hôm nay là thứ sáu, đúng không? Nghe vậy, Phó Tu Ninh khẽ cười, lại cúi người chặn môi cô. Vừa hôn, giọng anh vừa trầm thấp, khàn khàn, nói không rõ ràng. Ngộ Ngộ, đừng nghĩ anh xấu như vậy chứ. Cách chương.